Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196 biểu muội phu. Sở Từ trên mặt cười ngâm ngâm, thậm chí chân thành đến cực điểm. Nếu không phải mới trải qua vừa mới kích thích, Vương Thị đều sắp cho rằng Sở Từ là thiệt tình mời nàng lưu lại. Người biểu đệ hiện tại không thoải mái. Ta xem Trường Bình Trường Tố làm khách là đến nơi. Ta liền đi trước. Nói xong, đem Tần Trường Bình duỗi lại đây hỗ trợ tay hung hăng vung. Lập tức kéo Sở Thiên Dũng chạy lấy người. Sở Từ vừa thấy, trực tiếp cười ha ha. Hướng về phía bóng dáng phất phất tay. Mợ, lần sau lại đến a. Một bên. Từ Vân Liệt dở khóc dở cười, không phải khi dễ cá nhân sao, ngươi liền như vậy cao hứng, kia đương nhiên, ta nàng nương oa ở cái này thâm sơn cùng cốc bên trong quá giống cái tôn tử, ngày thường tưởng ỷ thế hiếp người đều không được, Sở Từ một cao hứng, kiếp trước quân doanh dựng ra tới tập tục xấu tức khắc ra khẩu, thôi Hương Như vừa nghe. Vội vàng hướng nàng góc áo túm túm. Trương Quế Vân xấu hổ khụ một tiếng. Mà Tần gia kia hai anh em lại là hung hăng sừng sốt một chút. Cái này biểu muội cũng thật đủ thô bạo. Về sau ta giúp ngươi hết giận. Từ Vân Liệt cười cười nói. Sở Từ vừa mới lời thô tục tuy nói có chút khó nghe, nhưng sang sảng bộ dáng kỳ thật cũng không mất đáng yêu. Nói nữa, nàng chính là cái dứt khoát tính tình, nhưng mỗi ngày lại muốn theo khuôn phép cũ khắp nơi thu liễm sinh hoạt. Đảo cũng là rất vất vả, dù sao này cũng không người ngoài, ngẫu nhiên phát tiết một chút cũng không có gì. Sở Từ cũng biết chính mình trước kia thói quen không tốt lắm. Nhưng rốt cuộc kiếp trước biên cảnh dân phong biêu hãn, thực dễ dàng liền sẽ bị những người đó ảnh hưởng một ít. Vài thứ kia tồn lưu tại nàng bản tính bên trong, ngày thường nhìn không ra một vài, một khi cao hứng, liền sẽ có chút nhịn không được. Tựa như hiện tại, thập phần tưởng niệm kiếp trước nữ nhi hồng, kia nùng liệt mùi rượu có thể mạt sầu. Có thể tiêu há mờ ni các ngươi hai vị. Sở Từ hướng Tần thị huynh muội nhìn qua đi, lại nói, muốn hay không cùng nhau ăn? Có thể chứ. Tần Trường Tố ánh mắt sáng ngời, các ngươi không thành vấn đề. Sở Từ nhếch miệng cười, lộ ra một loạt tiểu bạch nha ánh mặt trời mà sáng lạn. Tần Trường Tố vừa thấy Sở Từ gật đầu, lập tức cũng vui mừng ra mặt, không nói hai lời liền ủng đi lên, túm Sở Từ cánh tay nói, biểu muội, ngươi cũng thật có ý tứ, vừa mới chuyện này hai chúng ta thật băn khoăn. Bất quá cũng không phải cố ý, mợ cả ngay từ đầu cùng chúng ta nói ngươi dọn Tân ra, hảo tâm đến xem ngươi, ai biết hai người các ngươi thế nhưng không hợp. Bất quá ngươi yên tâm, ta đứng ở ngươi bên này, bởi vì ta cũng không thích nàng. Ha ha, Tần Trường Tố cười ha hả nói, nếu không phải họ hàng gần chỉ có Sở gia bên kia, các nàng hai anh em cũng là không vui tới. Bất quá nhìn dáng vẻ về sau Sở gia vẫn là thiếu đi lại tương đối hảo. Cùng với cùng kia mấy cái không đàng hoàng biểu đệ biểu muội giao hảo, còn không bằng cùng Sở Từ đánh hảo quan hệ đâu. Này Sở Từ nhìn qua có thể so biểu đệ nhóm đáng tin cậy nhiều. Bọn họ hai huynh muội cô đơn ảnh chi, cũng hâm mộ nhà người khác đường huynh đường đệ một đống. Lẫn nhau có thể đáp cái bạn. Về sau một khi gặp được phiền toái cũng có thể cho nhau giúp đỡ một phen. Cho nên đối cựu gia biểu đệ nhóm thực không tồi, cũng nỗ lực lấy lòng bọn họ. Nhưng hiện tại cẩn thận tưởng tượng, nhiều năm như vậy tới nay đó biểu đệ nhìn bọn họ ánh mắt càng như là nhìn chỗ tốt. nửa điểm lương tâm cũng không có. Sở Từ cũng nghe thích này Tần Trường Tố, nói chuyện thẳng không quanh co lòng vòng, cười rộ lên tựa như cái thái dương dường như, tươi đẹp ấm áp, bên người nàng cũng không có bằng hữu. Hương Như Tỷ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hiển nhiên cùng Trương Quế Vân càng có thể chơi thân. Hai người ngày thường ở bên nhau trừ bỏ làm quần áo thời điểm có thể nói thượng một ít lời nói. Mặt khác thời điểm đều tồn tại một ít sự khác nhau. Biểu muội, ta mẹ cũng đề qua ngươi, có đôi khi cũng lo lắng ngươi nhật tử quá không tốt. Chỉ là ta cùng Trường Tố trước kia không tốt lắm tới xem ngươi, cho nên cũng không có thể cho nàng mang cái tin. Bất quá cái này hảo, nếu là biết ngươi nhật tử quá tốt như vậy, nàng khẳng định nếu có thể ân tâm ni. Tần Trường Bình một bên vào nhà một bên nói lời này, đột nhiên lại nghĩ tới Từ Vân Liệt tới, nói lần trước tới thăm người thân thời điểm có người nói cho ta ngươi kết hôn, vị này hẳn là chính là biểu muội phu đi. Ngoặc kép, hết chương.